Ban đầu, lưng cậu ta nổi rất nhiều vết ban đỏ, sần sùi giống như da cóc và ngứa không thể chịu nổi. Cậu ta lấy lược gãi vỡ cả mụn. Mấy ngày sau, cái mụn dần dần đóng vậy, cậu ta cứ ngỡ mình đã khỏi bệnh. Nhưng sau khi lột cả màng ra, thì trên lưng cậu ta xuất hiện rất nhiều lỗ màu trắng, mật độ các lỗ dày chi chít. Trong mỗi lỗ đều có một cái nhân non như hạt ngô trên lưng. Chương 1: Truyền thuyết về bà lão mặt mèo. Tổ chuyên án sắp xếp lại tình hình vụ án một lần nữa. Xét về mặt thủ pháp giết người và trạng thái tử vong của nạn nhân, thì vụ án thảm sát hai mẹ con nọ ở thôn Hữu Sư rất giống vụ án giết người ở khu vực này xảy ra ở nhiều năm trước. Bây giờ họ có đủ lý do để kết hợp ba vụ án thành một để cùng điều tra. Có điều độ khó sẽ tăng lên gấp bội, càng lúc vụ án càng trở nên phức tạp và chồng chéo. Nghi phạm duy nhất mà tổ chuyên án bắt được là người thú có tên Cơm Nắm. Nhưng sau khi phân tích dấu xăng thì kết quả lại cho thấy người thú không phải hung thủ giết người. Tiến độ vụ án trở về con số không chọn chính. Thời gian hung thủ gây án đã cách đây mười mấy năm. Nếu không nhanh chóng bắt kẻ thủ ác về quy án, thì rất có khả năng vụ án này sẽ bị liệt vào loại án treo và chịu niêm phong trong tổ hồ sơ. Động cơ của kẻ giết người hút máu rất khó phán đoán. Thực ra nó đã vượt qua phạm chủ lý giải của con người. Phạm vi hoạt động của hung thủ rất rộng. Ít nhất y đã chuyển chỗ tới 3 lần. Điểm kỳ quái của những vụ án này nằm ở điểm bàn tay của hung thủ chính là hung khí. Rốt cuộc nó có phải là hành vi phạm tội của con người chăng? Chẳng lẽ sự tồn tại của ma cà rồng bí hiểm sao? Biết đâu là bà lão mặt mèo được lưu truyền rộng rãi khắp các tỉnh Đông Bắc không phải lời đồn thất thiệt. Bao chỉ nói vụ án hút máu người này rất hiếm gặp, kinh nghiệm phá án trước đây của chúng ta không thể áp dụng được vào vụ án này. Hoạt Long than vãn, chủ yếu là chúng ta có quá ít nhân lực. Mỗi hai cảnh sát thuộc phân cục rừng Đại Hương An lĩnh là đèn cày và đèn cù, lực lượng mỏng manh khiến chúng ta gặp khó khăn trong quá trình giải người điều tra manh mối. Giáo sư Lương chậm rãi bảo, thông thường những vụ án hút máu thuộc phạm vi bảo mật, không có nhiều tài liệu cho chúng ta tham khảo. Cảnh sát giữ kín như bưng vì sợ làm xã hội hoảng loạn. Đây là luật bất thành văn, không chỉ áp dụng ở nước ta mà còn áp dụng ở các nước phương Tây. Tommy Sofine, trong truyền thuyết kinh dị ở nước ngoài, ma cà rồng rất quái dị. Chúng không phải thật, cũng chẳng phải ma, lại càng không phải là con người. Ma cà rồng là những thi thể bò ra từ một phần sau khi chết. Chúng tấn công dê bò và con người sống ở thôn làng quanh đó. Điều đáng sợ nhất là ma cà rồng trường sinh bất tử. Ở phương Tây có khá nhiều tác phẩm văn học và điện ảnh liên quan đến ma cà rồng. Ma cà rồng trong tiểu thuyết Dracula có thể nhìn thấu nội dung thư cất trong phong bì, có thể thay đổi hình dạng của lửa, xua đuổi loài chó và bò lên trên nhà thành thục như loài nhện. Trong tác phẩm điện ảnh Trạm Vàng, ma cà rồng có vẻ ngoài rất đẹp trai. Không những vậy mà còn sở hữu khả năng phi phạm và tốc độ kinh người. Hoạt Long nói, tôi lại muốn so gan một lần với ma cà rồng xem sao. Giáo sư Lương chốt lại, chúng ta buộc phải mạnh dạn đưa ra quan điểm rõ ràng. Mục đích giết người của hung thủ là để hút máu, còn cướp của là tiện tay sắt bỏ thôi. Từ thời phong kiến đến nay, Trung Quốc rất ít xảy ra các vụ án hút máu. Người ta chỉ ghi chép được 2 vụ tại một trường tiểu học thuộc huyện nào đó thuộc tỉnh Cam Túc. Hiệu trưởng nổi tiếng là người chăm chỉ quét dọn vệ sinh. Ông ta thường gọi học sinh lên văn phòng, sau đó lấy dao lam cứa vào cổ hoặc bụng nạn nhân rồi ghé miệng hút máu. Theo điều tra, vị hiệu trưởng kia đã hút máu gần 30 học sinh. Thời gian hút máu kéo dài suốt 6 năm. Trong 6 năm đó, vị hiệu trưởng bệnh quản kia không hề bị ai tố cáo, bởi vì mỗi lần hút máu, ông ta đều làm ra vẻ vô tình cứa dao vào học sinh, sau đó giả vờ lấy miệng hút máu vết thương để cầm máu. Xong đâu đấy, ông ta lại băng bó cho học sinh rất cẩn thận. Học sinh tiểu học còn nhỏ nên chưa biết gì. Các em không những không trách mà ngược lại một số em còn thầm cảm động vì tấm lòng tận tâm của thầy với trò. Sau khi vụ án bị phanh phui, bầu không khí u ám bao trùm toàn trường chẳng khác nào địa ngục. Khi phóng viên phỏng vấn các bậc phụ huynh, đa số họ đều ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng họ viết một mảnh giấy gửi cho giới truyền thông, nội dung mảnh giấy như sau: chúng tôi không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của các con, nên chúng tôi không tiết lộ nhiều tình tiết nghiêm trọng hơn. Vụ án của tên Ngũ Súng, người huyện Nghi Tâm thuộc tỉnh Tứ Xuyên, có thể nói là vụ cướp rất nhiều ý tưởng, vì thu hút sự chú ý của đông đảo người dân bằng video ghi lại cảnh y cướp giật tại trạm thu phí năm 2008. Y mặc bộ quân phục kiểu cũ, đầu đội mũ bảo hộ lao động, cổ thắt khăn quàng đỏ, ngực đeo huy hiệu đỏ. Y nghênh ngang đi trên đường và quyết đoán xả đạn vào không trung. Hình ảnh của y hiện lên qua video khá hào sảng. Lúc sắp bỏ đi, y còn nhét vào ống kính ảnh của Ngũ Súng cắt ra từ đoạn video được dán khắp thôn cùng ngõ hẻm. Tất cả người dân ở làng Nghi Tân đều biết có một tên cướp đeo khăn quạt đỏ rất ngầu. Năm 2009, Ngũ Súng lại ra tay cướp giật lần nữa. Y mang theo hai người đồng bọn, cả ba đều ăn vận rất ngầu, khắp người đeo phụ kiện kỳ cục và vụn vặt. Hai tên đồng bọn đội mũ cảnh sát, mặc áo màu vàng cam lấp lánh như cảnh sát giao thông. Ba tên cướp cổ quái khiến nội bộ cảnh sát sôi sục thảo luận và suy đoán. Sau khi Ngũ Súng xa lưới pháp luật, y khai ra một vụ giết người hút máu. Vào mùng 10 tháng 7 năm 2002, Ngũ Súng rủ người bạn cùng lớp tên là Đường Chính cùng đi gây án. Đường Chính vốn là một bệnh nhân tâm thần. Đúng 5 giờ chiều, hai kẻ ác nhân gặp một cậu bé 12 tuổi và một cô bé 10 tuổi tên là Tiểu Lan đang chơi đùa ở đường sắt. Ngũ Súng lấy cây gậy đập vào đầu bé trai đến chết. Bé gái sợ hãi bỏ chạy. Mục đích giết người của Ngũ Súng là để chữa bệnh cho cậu bạn tâm thần bằng cách hút máu trẻ con. Tổ chuyên án định là rõ ra nguyên nhân vì sao tên sát thủ lại giết người hút máu, nhưng họ lại không thể tiến hành suy đoán và phân tích tư suy của tên sát thủ bệnh hoạn bằng lối tư suy của người bình thường. Vụ án bị tắc nghẽn tại chỗ và mãi không có tiến triển gì thêm. Trong khi cảnh sát đang suy đoán bung lung thì hung thủ lại ra tay gây án. Người bị hại lần này là nhân viên gác sở. Địa điểm bị hại là trong núi hoang. Ngoài nạn nhân ra, vẫn còn một nhân viên gác sở khác may mắn thoát chết, tên là Đại Xuân Tử. Sáng sớm hôm đấy, hai nhân viên gác rừng dậy từ lúc trời còn chưa tỏ. Chức trách công việc của họ là đi tuần khắp rừng, ngăn chặn nạn săn bắn và phá hủy tài nguyên theo quy định. Mỗi đợt đi tuần là 5 ngày. Trong 5 ngày đó, các nhân viên đều phải sống trong rừng, đặt bước chân đến những nơi sâu thẳm vắng bóng người qua lại. Giờ đang là thời điểm đóng cửa núi, nhưng dân địa phương vẫn lén lút vào rừng để hái nấm đầu khỉ và săn bắn trái phép. Nấm đầu khỉ là loại nấm thiên nhiên vô cùng quý hiếm. Chúng sinh trưởng trên những thân cây cao chót vót. Một số người dân hám tiền đã cưa đổ cả một cây cổ thụ cao lớn chỉ vì muốn lấy được nấm đầu khỉ mọc trên thân cây đó. Hai nhân viên gác rừng phát hiện ra rất nhiều dấu vết chặt gỗ phá rừng phạm pháp. Họ liền bám theo dấu vết vào sâu trong rừng nguyên sinh Đại Hương An Lĩnh. Buổi tối sau khi căn lều, nhân viên gác rừng tên là Đại Xuân Tử ra suối lấy nước. Lúc trở về, anh ta nhìn thấy người bạn đồng hành nằm chết trong vũng máu. Trạng thái tử vong của nạn nhân vô cùng thê thảm. Theo lời kể của Đại Xuân Tử, nhân viên gác rừng xấu số kia lòi cả ruột màu vàng nhạt ra ngoài, trên cổ có vết răng rõ rệt. Anh ta chết trong lều, rõ ràng bị sinh vật lạ tấn công. Trên hiện trường không có dấu vết vật lộn, chứng tỏ nạn nhân không kịp phản kháng trước khi chết. Đại Xuân Tử tìm kiếm xung quanh một hồi nhưng không phát hiện ra hung thủ. Lúc đó trăng sáng sao thưa, cả tiếng rừng như được tắm dưới ánh trăng, lung linh huyền ảo như cõi mộng. Sau khi Đại Xuân Tử trở về, anh ta nhìn thấy vệt máu rõ trên mặt đất nên lần theo dấu vết. Rồi anh ta nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi đang xảy ra trước mắt. Dưới ánh trăng có một con quái vật lông tóc trắng xóa đang kéo lê sát nhân viên gác sừng tử nạn nọ chậm chạp về phía trước. Ruột của kẻ xấu số lòi cả ra ngoài, lắng nhắng bám vào cơ thể. Quái vật lưng trắng kéo thi thể đến phía sau gốc cây cổ thụ, phủ phục trên người nạn nhân, không biết nó đang làm gì. Đại sư tử sợ đến mức chân tay mềm nhũn, anh ta quỳ gối xuống, ngồi im bất động, mắt chăm chăm nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Một cơn ớn lạnh chậm chậm bọt dọc sống lưng. Ý niệm ré lên đầu tiên trong đầu Đại Xuân Tử là mong chóng bỏ chạy. Anh ta không cẩn thận giẫm lên cành cây khô, tiếng động khô khốc vang lên giữa đêm trăng tĩnh mịch, đánh động con quái vật lông trắng. Quái vật lông trắng đứng dậy, từ từ quay đầu lại. Chẳng ngờ đó là một bà lão. Bà lão ăn vận kỳ quái, toàn thân mọc toàn lông trắng, ngay cả khuôn mặt cũng mọc lông trắng ngả rất dày, nòm như con hổ ly trắng. Đại sư tử khiếp đảm đến hồn bay phách lạc. Anh ta loạn trọn bỏ chạy trong bóng đêm mà chẳng để ý mình chạy hướng nào. May mà nhờ thông thuộc địa hình trong rừng, anh ta mới không bị lạc nữa. Đầu tiên anh ta chạy đến tháp phòng cháy chữa cháy gần nhất trú tạm một đêm. Ngày tinh mơ ngày hôm sau, anh ta chợt dậy chạy một mạch đến trại lâm trường. Cán bộ lâm trường báo án cho phân cục cảnh sát rừng Đại Hưng An lĩnh. Phân cục trưởng Tào hỏi: hiện giờ người chết đang ở đâu? Đại Xuân Tử chọn về phía đầu núi đáp: ở núi Chát Lâm Hố Nhĩ. Phân cục trưởng ra lệnh: chúng tôi cần đến hiện trường điều tra thêm và mang thi thể về, anh hãy dẫn chúng tôi đến đấy. Đại Xuân Tử xua tay rối xích: đánh chết tôi cũng không trở lại nơi đó. Ở đó có con quái vật lông trắng, tôi tận mắt nhìn thấy nó rồi. Phân cục trưởng đặt hắn: thế thì tôi đành đánh chết anh vậy. Không còn lựa chọn nào khác, Đại Xuân Tử buộc phải nhận lời dẫn đường. Ngoài trừ giáo sư Lương đi lại bất tiện nên ở lại, tất cả thành viên tổ chuyên án đều chuẩn bị xuất phát đến hiện trường. Đây là lần đầu tiên họ gặp phải tình huống hiện trường vụ án ở nơi sườn núi hoang núi thẳm. Tommy thay đôi giày leo núi, mặc áo thanh niên xung phong và quần bò, đầu đội mũ lưới chai, cất bình tông nước và điện thoại vào trong ba lô leo núi. Phân cục trưởng Tạo can ngăn: quý cô nên ở nhà thì hơn, chúng tôi đâu có đi du lịch mà quý cô mang theo điện thoại di động, món đó vào rừng rậm là hết trọng ngay. Tommy nói: đầu núi cách đây không xa lắm, đứng đây cũng trông thấy được mà. Tục ngữ có câu: núi trong tầm mắt cũng đủ kiệt sức ngựa. Ý câu này là rõ ràng nhìn thấy núi ở ngay trước mặt, nhưng nếu thật sự phải đi đến đó thì tốn rất nhiều thời gian vì quãng đường rất dài. Tuy nhìn có vẻ không xa, nhưng trên thực tế đường núi quanh co vòng vèo, chạy đến nơi thì ngựa cũng phải chết vì mệt. Núi Đại Hưng An Lĩnh có bốn đỉnh núi lớn là Đại Bạch Sơn, Tiểu Bạch Sơn, Bạch Khả Lỗ và Chát Lâm Hố Nhĩ Sơn. Bốn ngọn núi này đều nằm sâu trong rừng rậm nguyên sinh Đại Hưng An Lĩnh, nơi đó ẩn chứa rất nhiều nguyên tố khó lường nên không phải ai cũng đến được nơi cần đến. Phân cục trưởng Tào đích thân dẫn đoàn. Đoàn cảnh sát có tất thảy 7 người: Hỏa Long, Bao Triển, Tommy, Đèn Cầy, Đèn Cổ và Đại Xuân Tử. Mọi người đeo ba lô leo núi và chuẩn bị cho đến giờ xuất phát. Phân cục trưởng Tào vác súng trên vai, hào hứng nói: lên đường nào các anh em, chúng ta mau đi bắt quái vật lông trắng thôi. Chương 2: rừng rậm nguyên sinh. Mặc dù Hỏa Lâm, Bao Triển và Tô Minh vẫn giữ thái độ hoài nghi về quái vật lông trắng ở rừng sâu, tuy nhiên họ đã tận mắt gặp cậu bé người thú cơm nắm và chứng kiến những vụ án giết người không thể giải thích. Điều đó khiến họ không thể tin nổi vào sự tồn tại của sức mạnh thần bí. Họ tiến vào rừng rậm nguyên sinh, trên núi không có đường, họ phải nhờ vào thiết bị GPS, dẫm lên cỏ dại túi đen như mực tiến về phía trước. Rừng cây bụi tinh sương trải rộng vút tầm mắt, trời trong mây trắng, khung cảnh vừa thanh khiết lại vừa hùng vĩ, cảnh quan biến đổi theo từng bước đi. Khi mặt trời lên đến đỉnh núi, áng mây được nhuộm màu như sắt vàng, muôn dặm ánh mây rực rỡ xuyên qua tầng lá cây rọi chiếu vào gương mặt từng người. Họ không nói gì, bởi vì lúc này cũng thành thừa. con người vốn không phải một phát sinh trong hệ thống sinh thái của rừng nguyên sinh này. Cực bắc của Đại Hưng An Lĩnh là hồ Hắc Long Sang, cực nam là thượng nguồn sông Samoron, tổng chiều dài hơn 1.200 dặm. Hàng loạt loại cây như thông, vân sam, bạch dương, sơn dương tố thành khu rừng rậm rạp và bạt ngàn. Môi trường trăm khe ngàn suối ấy là nơi sinh sống của hơn 400 loại thú quý hiếm, hơn 1.000 cây thực vật hoang dã. Đoàn người men theo thế núi tiến dần lên trên, họ đến cánh rừng thông lũng. Loại cây này không cao lắm, chỉ 2 mét là cùng, phân nhiều cành nhánh, tán tỏa la đà trên mặt đất. Khắp 50 đỉnh núi ở đông bắc, đâu đâu cũng thấy loại thực vật này. Bởi nó mà bước chân của đoàn lữ hành càng trở nên nhọc nhằn. Thi thoảng là có con báo thoát ẩn thoát hiện trong rừng thông lũng. Một vài chú thỏ tuyết ló đầu ra khỏi hang đất ngó nghiêng. Mấy lần phất cục trưởng tạo định dương súng ngắm bắn con mãn, nhưng sau đó anh ta lại thở dài hạ súng, miệng lẩm bẩm như niệm chú: bây giờ không được phép săn bắn, mình không thể biết mà vẫn cố tình phạm lỗi. Đây cô nói: thợ săn của vùng đông bắc tuyệt chủng hết rồi. Chà chà, nhớ hồi nhỏ tôi vẫn thưởng của ông nội đi săn gấu đen đấy. Bao Triển hỏi Đại Xuân Tử: liệu có phải quái vật lông trắng mà anh nhìn thấy là gấu không? Trong khu rừng này có gấu trắng không? Đại Xuân Tử đáp: tuyệt đối không phải, đó là bà lão lông trắng, tóc trắng, tôi không thể nhìn lầm được. Nàng cười nói: phân cục trưởng, sớm cứ nhà hai viên đạn bắn vài con thỏ đi, chúng tôi không nói cho ai biết đâu. Phân cục trưởng Tào kiên quyết xua tay: không được, tôi giác ngộ cao lắm. Bạn Long mỉa mai: phân cục trưởng, tôi chắc chắn anh sẽ nổ súng. Phân cục trưởng lắc đầu: tôi là phân cục trưởng, làm sao có thể phạm pháp được, sao cậu dám chắc tôi sẽ nổ súng? Tổ Mì đáp thay: không muốn săn bắn thì anh mang theo súng để làm gì? Hoán Long mỉm cười: liên quan gì đến súng, điều quan trọng là phân cục trưởng mang theo rượu. Mọi người đi xuyên qua rừng thông lũng, đột nhiên một số cây cổ thụ đứng sừng sững chặn lối đi, từng sợi ánh sáng mỏ quanh lọt qua tán lá chiếu xuống mặt đất. Trên mặt đất có dấu chân thú, trong dấu chân còn vũng nước nhỏ chưa khô. Mỗi vũng nước lại phản chiếu ánh mặt trời lên thân cây, sáng lấp lánh lấp lánh. Bông hoa nhỏ mọc từ thân cây khô phủ siêu xanh, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Hành lang được hình thành bằng muôn vạn loại xi leo phủ xuống, khiến mọi người thích thú. Mấy chú bướm xanh biết thấy có người để bay lượn vòng qua mảng rễ của cây từ đằng sau, rồi vút lên không trung. Đoàn người đi bộ xuyên qua rừng cây, cỏ xài mọc càng lúc càng rậm rạp. Họ thấp thoáng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Thì xa phía trước có một con sông nhỏ, nước sông chảy qua thảm cỏ xanh, đổ xuống hố đất tạo thành đầm lầy. Họ vượt qua vùng đất ngập nước. Lúc này hoàng hôn đất buông xuống, người nào cũng mệt đứt hơi. Bóng tối nhanh chóng bủa vây núi rừng Đại Hưng An Lĩnh. Phất cục trưởng quyết định cắm trại ở ven sông. Mùa mưa vẫn chưa tới, nước sông đã khô cạn, co hẹp lại thành dòng suối nhỏ. Dòng nước chảy xiết bào mòn đá cuội, tạo thành những âm thanh rất vui tai. Lòng chảo sông trống trải chẳng có vật gì, bùn đất đen sì khô cứng đến nước này, vừa dẫm chân lên chúng thì vỡ vụn. Vài cỏ dại xanh mơn mởn hai bên bờ sông mang đến cho người ta cảm giác thật khoan khoái. Trong lùm cỏ mọc vài trái quả mọc màu xanh xa trời. Tommy reo lên: à, về quất đấy, tôi muốn hái ăn khoác. Tommy ngửa mũ hái việt quất, mà chú hưu giật mình nhảy vọt xa khỏi lùm cỏ, chạy mấy bước rồi ngơ ngác quay đầu lại nhìn những vị khách lạ. Phía cục trưởng Tào đứng đằng sau liền nổ súng, vì cự ly quá xa nên anh ta không bắn chúng. Chú hưu hoảng hốt chui sâu vào bụi cỏ. Phía cục trưởng Tào ngoác miệng chửi đầu mấy tiếng rồi bỏ đi. Anh ta sắp xếp cho mọi người vị trí căn lều và chuẩn bị cho bữa tối. Phía cục trưởng Tào đi dọc ven theo sông. Một lát sau, Tiếng súng lại vang lên, anh ta bắn trúng hai con gà nuôi. Trạng thái tinh thần của Đại Xuân Tử dường như rất hoảng loạn, anh ta lặng thinh không nói một lời, chỉ đờ đẫn ngồi một chỗ, không chịu làm bất cứ việc gì cùng mọi người. Đèn cù và đèn cầy lội xuống sông bắt được mười mấy con cá. Phương pháp bắt cá của họ rất đơn giản, đầu tiên chặn dòng chạy lại, sau đó liên tục bao vây thu hẹp phạm vi tạo thành một vũng nước nhỏ, lấy xẻ công binh hớt hết nước đi. Thế là những con cá béo còn lại sẽ nhảy tanh tách trong làn nước đặc bụi và bỏ dài. Đèn cù mổ và rửa sạch cá, rắc chiếc mũi ngâm một lát. Ông tìm một chìm cát tương đối bằng phẳng, nạo một hố nông, hỏa long vào bao chỉ đi kiếm củi khô, chất xuống hố, châm lửa nhóm bếp. Mọi người vây quanh đống lửa, bữa cơm tối hôm nay của họ có gà nướng và cá nướng. Mấy vị thường được ăn nhất khi đến Đại Hương An Lĩnh chính là cá suối, vì nơi đây thuộc vùng cao, khí hậu rất lạnh. Cá sống dưới sông thường là các loại cá ưa nhiệt độ thấp, thêm vào đó chất nước sạch sẽ, không bị ô nhiễm, nên thịt cá ở đây có mùi vị thơm ngon hơn cá bắt ở nơi khác rất nhiều. Đành cù xiên cạnh cây qua con cá béo múc, nướng trên thang hồng, mỡ cá đánh lửa phát ra tiếng nổ lách tách. Sau khi nướng chín, ông lại rắc chút bột ớt và hương liệu, mùi thơm nức mũi khiến người ta thèm rõ rãi. Hỏa Long, Bao Triển và Thôn Mi học cách để cổ nướng cá, họ cũng xin que qua thân gà và cá nướng trên than hồng. Phí cục trưởng lấy rượu đựng trong vỏ mình thuốc trừ sâu ra và nắp uống một cục nhỏ, sau đó đưa cho Hỏa Long. Hỏa Long không chê, anh gỡ cổ uống một ngụm lớn, đoạn lau mép nói: đáng tiếc là bác Lương không thể đến đây để thưởng thức những món ăn tuyệt vời này. Phân cục trưởng nói: đợi chút, vẫn còn món nữa đấy. Món càng ngon càng lại để sau cùng. Tô Mi và Bao Triển không uống rượu, những thành viên còn lại mỗi người uống một ngụm, chẳng mấy chốc bị rượu đã cạn đến tận đáy. Phân cục trưởng tạo quặn xương gà vào nồi, chất thêm củi vào lò đun sôi nồi nước. Tô Mi nghi ngờ: phân cục trưởng, món ngon mà anh nói không phải món canh xương gà này đấy chứ? Phân cục trưởng đáp: món này không phải gọi là canh xương gà mà là canh phi long. Phân cục trưởng giải thích: những loài bay trên trời đều là lựa chọn hàng đầu để chế biến các món ăn. Thượng hạng nhất chính là thịt gà lôi. Gà lôi còn được gọi là rồng bay, nó từng là cống phẩm mà Quan Lạn vùng Đông Bắc dâng lên cho hoàng đế. Gà lôi thường ăn hạt thông và mầm thông, nên thịt có mùi thơm mát mát của gỗ thông. Nếu lấy xương của nó hầm lên thành canh, đun cho nhỏ lửa, thì có thể gọi là đệ nhất canh Đông Bắc. Đành cầy hái ít nấm dài và mộc nhĩ bỏ vào trong nồi, cậu ta chặt lưỡi: giá mà có thêm mấy cọng hành và vài miếng tỏi thì mùi vị còn tuyệt vời hơn. Đành cù cười bí hiểm: ở đây ý à, thứ gì mà chẳng có. Nói xong, đành cù long không tìm kiếm ở chỗ lõm hình vạch trăng trên núi đá. Chẳng ngờ nơi đó có loại tỏi tí hon nằm ẩn mình dưới đất. Mấy bọc chồi bắt đầu khe khé đâm lên mặt đất. Ông lấy thay bới một khóm tỏi trắng rửa sạch rồi bỏ vào nồi. Một lát sau, canh phi long đã được hầm xong. Phân cục trưởng Tạo mở phun nồi, nước canh đã chuyển sang màu trắng sữa, thịt và nước hòa quyện vào nhau, mùi thơm nồng đượm xộc thẳng vào mũi. Người nào người nấy trầm trồ khen ngợi. Đành cố bỏ thêm ít mộng tỏi và muối vào nồi. Điều kiện ở đây thiếu thốn, nên mỗi người đành vây quanh nồi canh, dùng mùi thay nhau húp xì xụp. Mùi vị của loại canh này đúng là thơm ngon không gì sánh nổi, khiến người ta không thể không giơ ngón tay lên suýt xoa. Hoàn Long, Bao Triển, Tô Mi lần đầu tiên được nếm mỹ vị tuyệt hảo đến như vậy, và có lẽ từ nay về sau cũng không bao giờ được nếm vị canh ấy thêm lần nào nữa. Nhiệt độ ban ngày và ban đêm ở Đại Hương An Lĩnh chênh lệch khá lớn. Mọi người vây quanh bếp than sưởi ấm, nghe đèn cụ kể chuyện đi săn khi xưa. Phân cục trưởng lại nhắc đến chuyện đánh đuổi con sói đói. Đêm đã buông xuống, đèn cụ dập lửa, mọi người chìm vào giấc ngủ say đầu. Bình minh và hé sáng trên mặt đều đỏ những giọt nước óng ánh. Thể trạng của Tommy yếu hơn mọi người nên cô bị hơi lạnh đánh thức. Cô chui ra khỏi túi ngủ, khoác thêm áo thanh niên xung phong. Lúc đó trời còn chưa sáng rõ, những vì sao đêm vẫn còn rơi rớt trên bầu trời đêm, núi rừng vẫn chìm vào trong bóng tối. Tommy đứng ngoài lều vận động thân thể một lát, bác chị cũng tỉnh giấc. Anh hỏi Tommy, cô có thấy lạnh không? Chưa đợi cô trả lời, bác chị đã đội mũ vải lên đầu Tommy. Tommy vươn vai nói, một cô gái xinh đẹp như tôi ngủ chung với đám đàn ông thối các anh trong một túp lều thì còn ra hệ thống gì nữa. Đột nhiên Tommy nhìn thấy chấm sáng lè lói phát ra từ ngọn núi sừng sững phía trước. Cô vừa chỉ tay vừa hỏi, gì thế nhỉ? Bác chị nhìn hướng tay cô chị, anh đáp, là thật, như thể ánh đèn đấy. Tommy hơi ngạc nhiên, ở nơi hoang vắng thế này mà cũng có người sinh sống sao? Bác chị hoài nghi, hay có người gặp nạn trong núi, giờ họ đang phát đèn tín hiệu cầu cứu nhỉ? Tommy và bác chị gọi mọi người dậy, họ thu dọn lều trại, lập tức lên đường. Tất cả đều tiến bước về phía phát ra ánh sáng. Khi đến nơi, mọi người đã rất đối kinh ngạc vì nhìn thấy một cảnh tượng thật khó lý giải. Thì ra ánh sáng đó phát ra từ cột đèn đường. Chương 3, ngọn đèn đường nơi núi thẳm. Ở nơi thâm cổ cốc hẻm, nơi núi rừng hoang sơ này, ngay cả đường mòn cũng không có, vậy mà có một cột đèn đường sao? Cột đèn đường sắt đã hoen xỉ loang lổ, cắm nghiêng nghiêng trong lùm cỏ. Cột đèn này giống bất kỳ cột đèn đường nào mà ta vẫn hay gặp trong khu chung cư và ngõ xóm. Nhưng ở đây đâu có khu dân cư hay ngõ xóm nào. Ở đây chỉ có gió lạnh căm căm, lá khô rơi xào xạc và phân của chim muông thú hoang. Cột đèn đường đứng sừng sững giữa nơi hoang vu, khiến ai cũng không thể tin vào mắt mình. Một cột đèn đường xuất hiện dưới rừng nguyên sinh, hơn nữa nó lại đang sáng. Điều này thật ngoài sức tưởng tượng. Ánh sáng phát ra từ ngọn đèn dầu tùng đơn sơ được lồng trong trục thủy tinh, treo trên giá cột đèn đường bằng một sợi dây thép. Kiểu đèn dầu này giờ đã tuyệt tích, nó là sản vật của thời đại cũ. Dầu dùng tiêu hao rất nhanh, ngọn lửa lách được phập phù mấy cái rồi tắt ngúm. Đèn kỳ hỏi, sao ở đây đã có ngọn đèn kỳ lạ thế nhỉ? Đèn cù phủ quạt, nó không thuộc về rừng rậm. Tommy suy đoán, rõ ràng ai đó đã treo ngọn đèn dầu này lên cột đèn, nhưng sao cột đèn lại xuất hiện ở đây nhỉ? Phất cục trưởng quay sang ba thành viên tổ chuyên án rồi nói, tổ chuyên án hãy giải thích cho mọi người xem nào. Hoạt lắc đùn đẩy, chú chị, chuyện này với chú chắc dễ như ăn cháo nhỉ? Bao Triệt nói, đưa tôi cái sẹt. Đèn cầy đưa cho Bao Triệt cái sẹt công minh. Bao Triệt đào hố xung quanh cột đèn, giá đèn có dấu hiệu nghiêng ngả trực rơi, xem chừng cột đèn này đã khá cũ rồi. Nước sơn trên cột đèn cũng bong chóc gần hết. Bao Triệt đào khá lâu, liên tục hất đất sang một bên. Cuối cùng Bao Triệt cắm sẹt công minh lên đống đất, nhảy xuống cái hố mà anh vừa đào, quan sát chân đèn trong hố. Bao chị xem xét tỉ mỉ, đoạn bảo, cái cột đèn này không có đếm, cũng không có linh kiện gia cố. Phân cục trưởng chưa hiểu, điều đó có nghĩa là gì? Bao chị ngẩng đầu lên trời. Phân cục trưởng sốt ruột hỏi, nhìn gì mà nhìn, lẽ nào là nó từ trên trời rơi xuống? Bao chị đáp chắc nịch, đúng vậy, cột đèn này rơi từ trên trời xuống. Lúc rơi xuống, nó vừa vặn cắm phập xuống chỗ này. Phía trên cột đèn là vách vật cao vút, mây trắng vờn quanh. Mọi người đều biết khả năng trên đó có thứ gì đặc biệt. Nếu cột đèn từ miệng vực rơi xuống thì phải là sức mạnh thần kỳ và quái dị đến mức nào mới có thể vận chuyển cột đèn đó đến miệng vực. Đồng thời, họ còn thắc mắc tại sao người ta ném cột đèn xuống đánh vực. Không có đường lên miệng vực, nơi đó cao chọc mây xanh, vách đá dựng đứng vững chãi, trên thành mọc đầy dây leo và hoa dại. Mọi người tìm kiếm khu vực xung quanh rồi nhưng không phát hiện, và phòng tránh của lớp trưởng, cũng không thấy điểm tác nghiệp của nhân viên gác rừng. Xung quanh không hề có dấu vết cư trú cũng như sinh sống của con người. Vậy ngọn đèn dầu tùng này treo trên cột điện từ đâu mà đến? Đại sư tử hốt hoảng nói: có quái vật lông trắng. À không, bà lão mặt mèo, chắc chắn bà ta chỉ quanh quẩn đâu đấy thôi. Phân cục trưởng chửi đầu: mẹ nó, gặp ma chắc. Địa điểm anh gác rừng gặp nạn không xa đấy lắm. Mọi người vội kéo đến hiện trường, nhưng người ta phát hiện xác anh ta không còn ở đấy nữa. Đại sư tử xuống cầm cầm, mặt tái xanh. Anh ta liên tục lẩm bẩm trong miệng rằng anh ta tận mắt nhìn thấy bà lão tóc trắng kéo tử thi đi. Báo chí phát hiện có vết kéo lê bên gốc cây. Lần theo vết kéo, họ đi khoảng mười mấy phút thì thấy một đống mộ hiện ra trước mắt. Gió thổi lá tổ nghe vi vút, nước chảy róc rách. Không ngờ trên mái đất khá bằng phẳng gần núi lại có một đống mộ. Xung quanh đống mộ vẽ hình bát quái, trên nền cát trước mộ viết Mãn Dậu Tự Chính. Ngoài ra còn một hàng chữ viết khá mở, giờ không phân biệt được chữ nào với chữ nào nữa. Hỏa Long nói: trông hình bát quái và mấy chữ kia rất cổ quái. Bao Triệt đoán có vẻ liên quan đến phong thủy. Tô Mi lẩm bẩm: giá có bác Lương ở đây thì hay, chắc chắn bác sẽ biết nó có ý nghĩa gì. Cột đèn đường ở rừng nguyên sinh, cố thi thể không cánh mà quay. Ngôi mộ đột nhiên xuất hiện trước mắt. Chú ý sự việc quái dị này khiến người ta khó lòng lý giải được. Mọi người xôn xao bàn luận. Đèn cù nói khả năng người nhà nạn nhân đã đến đây trước cảnh sát và chôn nạn nhân rồi, nhưng suy đoán này bị mọi người hoài nghi. Bác chỉ dứt khoát: chúng ta phải đào mộ lên, xem bên trong có thi thể không hay đã. Nếu có thì chúng ta phải chuyển thi thể về khám nghiệm mới được. Thế là cả nhóm bắt đầu ngay vào công việc. Quả nhiên thi thể của anh nhân viên gác rừng được vùi dưới lớp đất. Trên cổ anh ta có dấu xăng, phần bụng có vết thương lớn do bị vật sắc nhọn đâm thủng và rạch một đường khá dài. Mọi người không thể tin sự thực diễn ra trước mắt. Quái vật lưng trắng đã giết chết anh ta, sau đó lại còn chọn một nơi phong thủy rất đẹp để đắp mộ cho anh ta, cuối cùng chôn thi thể xuống dưới đó. Đại sư tử tỏ ra sợ hãi, thậm chí anh ta còn không dám nhìn thi thể, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Phế cục trưởng bảo mọi người chặt cành cây làm chiếc cán khinh thi thể nạn nhân trở về theo lối cũ. Khi đi ngang qua cột đèn đường, mọi người không hẹn mà cùng dừng bước. Sức của cột đèn dầu từng treo lơ lửng ở giữa rừng núi hoang vu này có mang hàm nghĩa gì về chỉ dẫn hay không? Bác Triệt nói: hay là chúng ta cứ mang cột đèn này về làm chứng nhỉ? Đèn cầy hỏi: mang nó về để chứng minh điều gì? Phân cục trưởng ngẩng đầu lên nhìn miệng vực, miệng lẩm bẩm: chẳng biết có đường lên đó không nhỉ? Đèn cô khẳng định: nhất định trên đó phải có thứ gì đó. Bao chỉ giật ngọn đèn dầu tùng xuống, chẳng ngờ cột đèn cũng từ từ đổ theo. Mọi người nhanh chân tránh sang một bên. Khi cột đèn đổ, nó đè bẹp một vạt xây leo khá lớn. Mọi người phát hiện một miệng hang bị xây leo răng lên thành vực và bị bụi cỏ che lấp. Cửa hang rất nhỏ và rất kín đáo, chỉ đủ cho một người chui vào. Phân cục trưởng Tào bảo đèn cầy đi trước. Đèn cầy lấy hết can đảm mới dám chui vào. Cậu ta phát hiện hang núi có địa hình theo hướng đi dần lên trên cao. Có lẽ nước xói mòn vách núi lâu ngày tạo thành cái hang này. Điều đó chứng tỏ rất có khả năng hang núi thông đến đỉnh vực. Mọi người quyết định phải tìm hiểu rõ ngọn ngành. Thi thể của nạn nhân tạm thời để ở dưới chân vực. Họ xếp thành một hàng, từng người chui vào hang núi. Có đường dưới chân khúc khuỷu cập kềnh. Mọi người lần lượt bước tí lên trên. Chèo mái một lúc lâu, họ thấy phía trước có ánh sáng le lói. Cuối cùng cũng đã tới lối ra cửa hang động. Đó cũng chính là đỉnh vực. Chẳng ngờ khu vực chung quanh miệng vực rất bằng phẳng, hơn nữa diện tích lại khá rộng. Khắp nơi đều nặng nề hương hoa thơm cỏ tàn, mây trắng cuốn quanh, trông bồng bềnh mờ ảo như cõi tiên. Bên mép dài của thành vực có một cây cổ thụ, chỉ ít cũng phải mấy trăm năm tuổi. Mấy người ôm không xuể, tán cây như chiếc ô khổng lồ. Không ngờ dưới tán lá xum xuê lại có ngôi nhà nhỏ. Trước nhà kia chiếc bàn đá, một con quái vật lông trắng, tóc dài đang ngồi trước bàn đá, quay lưng về phía mọi người. Phân cục trưởng Tạm dưng súng đánh giọng hỏi: "Ngươi là ai?" Anh ta căng thẳng đến nỗi nghe giọng hơi run run. Chẳng ngờ quái vật lông trắng đáp lại lời anh ta. Nói chính xác thì đó là lời đáp của một bà lão tóc bạc phơ. Tuy giọng bà yếu ớt, phèo phào nhưng vô cùng bình tĩnh. Bà nói: "Đừng sợ, lại đây uống tách trà đã nào." Hoàng Long ấn khẩu súng trong tay phân cục trưởng Tạo xuống. Mọi người chậm chậm tiến về chỗ bà lão. Bà lão tóc trắng lại cất giọng: "Nhìn thấy ta thì chớ sợ hãi." Cả nhóm đi vòng từ đằng sau ra trước mặt. Cuối cùng thì mọi người nhìn rõ chân dung của quái vật lông trắng. Quần áo bà lão xách dưới, tóc rất dài, bạc trắng như cước. Có lẽ mấy chục năm rồi bà không hề cắt tóc. Bà lão ngồi đó, tóc dài quét đất che lấp cả tấm lưng. Ngay cả người cứng vía thoáng nhìn qua cũng phải lạnh gánh. Gương mặt bà lão càng khiến người ta khiếp sợ hơn. Quanh miệng bà là sâu, tròn sâu cũng dài li thi y như mái tóc. Lông tơ màu trắng sáng mọc đầy khắp người, khiến bà chẳng khác gì mèo. Mái tóc trắng, hàm sâu trắng, lông mi, lông mày trắng dài li thi, chúng quét đất theo mỗi bước bà di chuyển. Thì ra mấy chục năm nay, quái vật lông trắng mà mọi người nhìn thấy chính là bà lão mặt mèo ở trên mép vực này. Tommy thận trọng hỏi: "Có phải bà mắc chứng giận lông không?" Bà lão mặt mèo thở dài không đáp. Trên mặt bà bày bảy ống nứa dùng để đựng trà. Nước trà trong ống vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút. Bác Triển chỉ vào chén trà và hỏi: "Trên bàn có 7 chén trà, chúng tôi vừa khéo cũng có 7 người. Sao bà biết chúng tôi sẽ tới đây?" Bà lão mặt mèo đáp: "Ta luôn ở đây đợi các cậu đã lâu lắm rồi." Hoàng Long hỏi: "Bà tên là gì? Từ trước đến giờ bà luôn sống ở đây sao?" Bà lão mặt mèo lý đồ ngón tay chấm vào chén trà rồi viết một chữ liên trên mặt bàn. Chẳng ngờ không một ai trong số tất cả thành viên có mặt tại hiện trường biết chữ này. Bà lão viết chữ tích: "Liêu trai chí sĩ từng viết, người chết thành ma, ma chết thành tích. Ma sợ tích cũng như người sợ ma vậy. Nếu viết chữ này dán lên cửa thì tất cả ma quỷ sẽ tránh xa ngàn dặm. Nếu viết chữ tích lên các lá bùa thì các lá bùa đó sẽ hiệu quả tránh quỷ trừ tà." Bà lão mặt mèo vừa giải thích xong, phân cục trưởng liền buộc miệng hỏi: "Bà nói vậy có ý gì? Bà có phải là ma không?" Bà lão đột nhiên quay về phía đại sư tử bảo: "Cậu đừng sợ tôi." Đại sư tử lắp bắp nói: "Tôi..." Bà lão mặt mèo phẩy tay: "Tôi không nói cậu, tôi nói người đứng sau lưng cậu kìa. Trên mình cậu ta đầm đìa máu." Đại sư tử quay phát người lại, phía sau trống trơn, chẳng có ai. Sắc mặt anh ta trở nên trắng bệch, hai đầu gối lao vào nhau cầm cập. Ánh mắt bà lão xuyên qua xuân tử, nhìn chằm chằm về phía sau anh ta, chậm rãi như thể nói chuyện với không khí: "Tôi đã tìm hộ cậu mảnh đất phong thủy khá tốt, đảm bảo con cháu 8 đời nhà cậu sẽ ăn nên làm ra." Phân cục trưởng hỏi: "Bà đang nói chuyện với ai vậy? Là thật?" Bà lão mặt mèo nói: "Ta đang nói chuyện với người và các cậu để dưới chân núi ấy. Cậu ta biến thành ma." Mọi người nghe xong thì giận gánh. Họ để thi thể của nhân viên các sự ở dưới chân vực. Theo cách bà lão nói thì người chết sẽ biến thành ma và sẽ đi theo mọi người. Nói chính xác hơn là luôn bám theo sau đại sư tử. Đại sư tử khuỵu gối xuống đất. Anh ta đột nhiên như phát điên, hai tay cào cấu vào sa đầu và hét lớn: "Tôi không thể chịu nổi thêm nữa rồi." Đại sư tử quay đầu lại, liên tục đập đầu cầu xin: "Xin anh tha cho tôi. Lẽ ra tôi không nên giết anh. Đúng thật không nên giết anh chút nào. Tha cho tôi." Vậy là nguyên nhân của cái chết của nhân viên gác sự đã 2 năm 6 10. Tên đại sư tử thành thật khai báo với phân cục trưởng Tạo về hành vi giết người của mình. Đại sư tử và nhân viên gác sự xấu số nọ tình cờ thấy một cổ nhân sâm thiên nhiên mọc treo veo trên vách đá. Nhân sâm là vua của bách thảo, nó cũng được gọi là địa tinh. Khi đó họ đi tuần rừng, một loại thực vật nở đầy hoa xanh tím nhỏ mọc trên bờ vực đã thu hút ánh mắt hai người. Họ tiến gần quan sát, thì ra đó là một cây nhân sâm thiên nhiên vô cùng hiếm gặp. Gốc cây rất to, thân cây cao hơn 1 mét. Anh nhân viên các sự liền hét lớn: "Đập búa!" Nghe nói nhân sâm có linh tính, nó sẽ chạy nếu biết có người muốn nhổ nó lên. Chỉ khi gọi to đập búa thì nó mới đứng im. Lúc đó người ta sẽ buộc sợi chỉ đỏ vào cân và lá và đạo sâm. Người gác rừng nghe người già kể rằng nhân sâm cũng phân thành giống đực và giống cái. Chúng luôn có cặp có đôi. Quả nhiên dưới gốc cây cách đó không xa, họ lại phát hiện một cây nhân sâm nữa. Sau khi đào lên, dùng tay ước lượng, họ đoán hai củ nhân sâm phải nặng gần khoảng 5 kg. Củ nhân sâm trông mộc mạc, lại có đổ đầu và tứ chi giống như con người. Người gác rừng đến, mỗi củ nhân sâm có hơn 20 tua. Theo cách tính dân gian, mỗi tua là 100 năm. Như vậy hai củ nhân sâm này phải chừng 2000 năm tuổi. Người gác rừng reo lên: "Chúng ta phát tài rồi, đây là hai củ nhân sâm vương hậu đấy." Đại Xuân Tử cũng mừng hống: "Đúng vậy, hơn nữa lại là nhân sâm hoang dã đấy chứ. Đúng là chúng ta giàu to rồi." Người gác rừng bảo: "Hai chúng ta mỗi người một củ." Đại Xuân Tử gật đầu đồng ý: "Được." Nào ngờ Đại Xuân Tử lại đổi lòng tham. Con quỷ tham lam quấy đại sứ sổn trong trái tim y. Y muốn một mình đoạt cả hai củ nhân sâm quý. Đợi người gác rừng ngủ say, y lấy đĩa đeo chân chọc thủng bụng của người gác rừng. Đĩa đeo chân là dụng cụ làm bằng sắt, người dân vùng Đông Bắc thường dùng lúc đi hái quả thông. Họ đeo vào chân để dễ dàng trèo lên cây hơn. Vì muốn tránh tội, y giả dạng dùng răng cắn vào cổ người gác rừng, tạo hình trường giả vồ quái vật lông trắng giết người hút máu. Mặc dù cách giải thích này có vẻ hơi khoan đường, nhưng ở nơi mà không ít người dân mắt nhìn thấy quái vật lông trắng thì người ta sẽ tin sái cổ vào lời bịa đặt giết người của y. Quái vật lông trắng thực chất chính là bà lão mặt mèo. Bà tình cờ nhìn thấy tử thi trên đường, xuất phát từ tấm lòng từ bi, bà đã giúp người chết đào mộ chôn thây. Tô Mi hỏi: "Bà cho cháu hỏi, bà có mắt âm dương không? Có thể nói chuyện với ma không ạ?" Bà lão gật đầu. Hỏa Long quay đi chỗ khác lẩm bẩm: "Linh tinh." Phế cục trưởng nói: "Chi bằng bà coi cho tôi một quẻ, đã biết thật hay giả chứ gì?" Bà lão mặt mèo nói: "Cậu là kẻ đòi mạng, cậu đến tôi ắt phải đi. Ngày chết của tôi sắp cận kề." Bao Triển nói: "Cháu thấy bà ăn nói rất uyên thông, lại còn biết viết chữ uyển mùa. Vậy tại sao lại ẩn cư nơi sân cổ cốc này? Bà là người kỳ lạ nhất mà cháu từng gặp. Khi chúng cháu vẫn chưa đến, bà đã bày sẵn tách trà. Bà thật có năng lực thần kỳ, tiên đoán trước mọi điều, có thể nói chuyện với người đã chết. Cháu muốn nhờ bà." Bà lão mặt mèo nói: "Được, ta sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của cậu." Cha mẹ của Bao Triển qua đời từ khi anh còn thơ ấu. Anh là đứa trẻ mồ côi, anh rất muốn thông qua bà lão mặt mèo nói vài câu với song thân đã sớm tự giác cõi đời của mình. Bà lão mặt mèo nhắm mắt ngồi thiền, và lúc sau bà mở mắt bảo: "Ta đã tìm thấy cha mẹ cậu, họ muốn nhờ ta nói với cậu rằng." Bao Triển thận trọng hỏi: "Họ nói gì ạ?" Bà lão mặt mèo đé vào tai Bao Triển thì thầm một câu. Bao Triển nghe xong câu này, anh ngẩn người hồi lâu, vẻ mặt thất thần. Lát sau dòng lệ chậm chậm bỏ ra từ khóe mắt rồi lăn dài trên má. Chương 4: Kỳ nhân dị sự. Thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt. Người ta đồn rằng bà lão mặt mèo sống trên núi, nơi mà chưa từng có dấu chân người. Đó là một thềm vực có cây cổ thụ tán lá rợp trời. Bà dựng một túp lều cỏ ngay dưới gốc cây già, cạnh ngôi nhà tranh bạt ngàn hoa lan và nhân sâm. Có người nói bà lão mặt mèo sở hữu con mắt âm dương, có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai, thấu hiểu mọi thuật chim bốc kinh dịch. Có người còn nói bà lão Bạch Mèo vốn là cô sáo, bà trốn vào rừng sâu để tránh cách mạng văn hóa. Sau đó mọi lời đồn thổi đều được chứng thực. Phân cục trưởng Tạ mời bà lão về phân cục cảnh sát sự Đại Hưng An Lĩnh. Giáo sư Lương hỏi: bà bắt đầu lên núi sống từ năm nào? Bà lão đáp: từ năm 1968. Năm đó cách mạng văn hóa đang hừng hực bùng cháy. Dường như bà lão Bạch Mèo tin liệu được điều đó nên bà chọn cách lên núi lánh mình. Giáo sư Lương thở dài buồn bã: cha mẹ của cậu bé người thú cơm nắm chạy lên núi để trốn tránh kế hoạch hóa gia đình, còn bà lão Bạch Mèo chạy lên núi để trốn tránh cách mạng văn hóa. Họ đều phải vào rừng sâu núi thẳm để trốn tránh các chính sách của nhà nước. Bà lão Bạch Mèo sống ở trên vực của một ngọn núi hoang vu, vách núi dựng đứng, phải khó khăn lắm mới chạy lên được. Có lẽ hàng trăm năm nay, ngoài bà lão Bạch Mèo ra thì chưa từng ai sống trên miệng vực. Một vài nơi trên vách đá dựng đứng, trong căn nhà bằng đá được thiên nhiên gọt đéo chất đầy đồ vật tạp nham do bà lão nhặt về. Phần đầu câu chuyện từng nhắc đến bán phân khổng lồ ở lưng chợ quốc danh. Toàn bộ rác rưởi của cả huyện đều tập trung ở đây. Vật dụng hàng ngày của bà lão được nhặt về từ đống rác này. Một công nhân chuyên phụ trách chôn lấp rác nói: có đêm anh ta ngồi trong lều thu xác, nhìn ra ngoài và tận mắt thấy con quái vật lông trắng như tuyết bỏ lên đống xác khổng lồ. Nhưng khi đó anh ta cứ ngỡ mình hoa mắt, hoặc đó chỉ là một giấc mơ. Mọi kiến thức bà biết được đều bắt nguồn từ bán xác. Năng lực đặc biệt của bà cũng vô tình có được nhờ bán xác. Ta có thể tìm được mọi thứ trong bán xác, từ đạo đức kinh của Trung Quốc cho đến lịch sử triết học của Hy Lạp cổ đại, từ nước mắt của Victor Hugo đến nụ cười của John Macquarie, và trận tuyết lịch sử năm 49 đến năm 89. Với bà lão, đống xác đó là cả một kho báu. Chính những người đi gom xác đã tạo nên sự hình thành của kho báu và công cuộc tích lũy. Với giá mấy xu lẻ một cân, họ liên tục làm khuynh đảo nơi này, biến nó thành một núi vàng có thể tiêu biến bất cứ lúc nào. Bà lão mới được rất nhiều sách trong đống giấy vụn. Đọc sách là thú vui giết thời gian duy nhất của bà ở nơi vực thẳm này. Trên trái cây cổ thụ từng có một chiếc bánh xe. Điều đó chứng tỏ trong sâu thẳm trái tim bà lão vẫn rất trẻ thơ. Chắc bà đã biến chiếc xe đó thành chiếc đu cho mình. Bà ngồi trên xích đu, ngắm nhìn bầu trời đầy sao và nghiên cứu tin tưởng, suy nghĩ về những vấn đề ảo diệu trong kinh dịch. Dường như chẳng có lĩnh vực nào mà bà lão không hiểu. Bà am hiểu sâu sắc về vật lý, biết cách làm sao để tiết kiệm lực nhất. Cái cổ thụ trên miệng vực trở thành trợ thủ đắc lực cho bà. Bà dùng tổ hợp lốp xe và tờ quay thêm sợi dây thừng để câu mọi thứ lên được từ bán xác từ miệng vực này. Trước cột đèn không sáng đứng sừng sững giữa hoang vu vắt vẻ giữ nguyên sinh, khung cảnh đó nên thơ biết bao. Bà lão Bạch Mèo bước loạn choạng, sợ bà đã quá già yếu. Nhiều năm trước bà từng ngồi dưới cột đèn đường ở nơi hoang xá này để mặc gió táp mưa sa. Khi đó bà nuôi một chú hươu bị thương. Bà đặt cột điện lên ván trượt tuyết rồi để chú hươu kéo ván trượt về. Bà ngồi yên lặng dưới cột đèn, bầu bạn với bà chỉ có chú hươu quẻ. Mấy chục năm nay chưa từng có ai đi qua nơi này. Cột đèn không có đèn, chỉ thuộc về một mình bà. Bà lão có cô đơn không? Bà ấy chỉ ngồi trong bóng tối thôi sao? Tuy sống một mình nhưng bà không hề đánh mất khả năng ngôn ngữ. Bà nói chuyện cùng chú hươu, nói chuyện với gió. Bà tự lẩm bẩm với mình: mày sẽ không trở thành đèn dầu nếu mày không gánh đêm trên vai. Mấy chục năm trước, mỗi lần bà lão tóc trắng xuất hành là một lần có người nhìn thấy bà. Mặc dù bà đã cố gắng thận trọng tránh xa nơi đông đúc và chọn thời gian ban đêm để đến bán xác, nhưng tất cả những người nhìn thấy bà đều chẳng dám tin vào mắt mình. Chẳng ai nghĩ bà là người. Thế là bà vô tình biến thành bà lão Mạnh Mèo giết người hút máu trong truyền thuyết. Bà thích sưu tầm quả dại, thỉnh thoảng bà ăn trộm hạt ngô, hạt bông của người dân trong thôn. Răng bà đã dùng hết. Điều đó chứng tỏ mà không thể là hung thủ sát hại hai mẹ con ở thôn Hữu Dương. Phân cục trưởng Tào mời bà lão về phân cục cảnh sát sự Đại Hương An lĩnh. Từ lúc bà lão về đây, người dân liên tục đòi gặp bà lão. Chẳng ai biết tên họ của bà là gì, gia đình ở nơi nào, chỉ biết bà có kẻ coi bói xuất linh. Những câu chuyện thêm mắm thêm muối của đề cổ và đề cậy khiến năng lực của bà lão càng trở nên thần bí. Mọi người càng thêm bán tín bán nghi. Khắp nơi trên đất nước đều có thầy tướng số hoặc bà đầu nổi tiếng. Họ đều có thể dự đoán số mệnh, tiền đoán tương lai hoặc nói xa quá khứ từng người. Cán bộ gọi nó là mê tín dị đoan, còn người dân ở đây thì càng sùng bái gấp bội. Ban đầu chỉ có một số người có quan hệ mật thiết với các nhân viên trong phân cục cảnh sát nhờ bà lão coi bói cho mình. Sau đó ngày nào mọi người cũng ùn ùn kéo đến đợi xem. Giáo sư Lương hỏi phân cục trưởng Tào: coi bói trong đội cảnh sát liệu có hợp lý không? Phân cục trưởng Tào tặc lưỡi: dạ, bà lão có thu phí đâu, tôi chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu của quần chúng thôi. Mặc dù có người sợ bà lão mặt mèo, thoạt nhìn gương mặt bà đã toan bỏ chạy, nhưng đa số người dân đến coi bói đều kinh ngạc thốt lên: quá chuẩn, thiền quá đi mất. Sau khi nghe bà phán, một số người còn chủ động đưa tiền cho bà, nhưng bà lão mặt mèo kiên quyết không nhận. Giáo sư Lương thỉnh giáo một vấn đề liên quan đến vũ trụ. Thực ra ông muốn khảo chứng năng lực của bà lão mặt mèo. Bà lão mặt mèo đáp: chân tướng của vũ trụ nằm trong cát bụi. Giáo sư Lương lại hỏi: ranh giới giữa thời gian và không gian ở đâu? Bà lão mặt mèo trả lời: chúng ta tưởng tượng có một con kiến bò lên tờ báo phủ mặt bàn. Chúng ta cho rằng con kiến đó là một sinh vật mặt phẳng, là một điểm. Nó đang chuyển động trên mặt phẳng hai chiều là tờ báo. Nó cần một thời gian nhất định mới có thể bò từ đầu này của tờ báo sang đầu kia của tờ báo. Nếu chúng ta uốn trọn tờ báo thì hai đầu của tờ báo sẽ nối liền vào nhau. Điểm đầu sẽ nối liền với điểm cuối. Không gian hai chiều sẽ lập tức biến thành không gian ba chiều. Và thế là con kiến chỉ cần một bước, nó bò sang đầu bên kia của tờ báo nhanh như một kỳ tích. Đó là tốc độ chuyển động cực hạn mà con kiến vĩnh viễn không bao giờ đạt đến bằng sức lực của bản thân. Nó bò từ điểm đầu đến điểm cuối chỉ trong nháy mắt. Tốc độ của con kiến có thể so sánh với tốc độ của ánh sáng mà loài người lý giải được. Con người sống trong không gian ba chiều, vũ trụ là một không gian đa chiều. Con người ở thế giới ba chiều không thể giải thích được không gian 12 chiều, hoặc chỉ đến thời điểm này chúng ta vẫn chưa thể lý giải được. Danh tiếng của bản lão này một vạch xa, thậm chí có người ở ngoài tỉnh còn lái xe đến đây nhờ bà lão mặt mèo xem tướng số. Ngay cả các quan chức và phóng viên cũng ái mộ danh tiếng của bà mà tìm đến. Một hôm, bà lão mặt mèo bỗng cảm thấy chán chường và mệt mỏi với việc coi bói. Vào buổi chiều tà, bà cất giọng uể oải: người cuối cùng nào? Tommy hỏi: bà muốn đi rồi hay sao? Bà lão gật đầu: đúng vậy, ta phải đi rồi. Bao Triển hỏi tiếp: bà muốn về lại miệng vực sao? Bà lão mặt mèo đáp: không phải. Hòa Long nói: phân cục trưởng chăm sóc bà tốt thế cơ mà, chắc anh ta không để bà đi đâu. Bà lão mặt mèo nhìn xa xôi bảo: ta phải đến một nơi khác. Người xem bói cuối cùng hôm nay là một tay thợ rèn sắt họ Ngụy ở thôn Hữu Dương. Ông ta dắt theo một thanh niên có khuôn mặt trắng bệch. Ông ta nói đó là con trai mình, tên là Ngụy Hồng Hội. Điều kỳ lạ là người dân trong thôn rất hiếm khi thấy đứa con này của tay thợ rèn họ Ngụy. Thường ngày Ngụy Hồng Hội chẳng mấy khi bước chân ra khỏi nhà, chỉ khi đêm xuống cậu ta mới đi dạo loanh quanh gần nhà. Gặp người lạ là thèn thùng xấu hổ, chẳng dám chào hỏi, chỉ lặng lặng cúi đầu qua. Phân cục trưởng Tào dành riêng một căn nhà kho cho bà lão mặt mèo. Gian nhà nhỏ ấy thường ngày vẫn là nơi bà ngồi coi bói cho mọi người. Gian phòng rất đơn sơ, chỉ có một chiếc bàn, hai chiếc ghế và một chiếc giường. Bà lão mặt mèo ngồi trước bàn, tay thợ rèn họ Ngụy ngồi trước mặt bà, Ngụy Hồng Hội đứng bên cạnh. Dường như bà lão mặt mèo hơi sợ, bà có thể xem số mệnh cho người khác thì cũng biết được ngày tận số của mình. Cuối cùng ngày đó cũng đã đến. Tay thợ rèn họ Ngụy nói: thực ra chúng tôi đến đây vì muốn nhờ bà khám bệnh. Bà lão mặt mèo đáp: ta biết. Tay thở dài nói: con trai tôi mắc bệnh lại. Bà lão thở hắt ra: ta đợi ngày này lâu lắm rồi. Tay thở dài cầu khẩn: bà có thể chữa khỏi bệnh cho con trai tôi không? Tôi xin bà giúp cho. Tay thở dài đóng cửa lại rồi khóa trái. Người hồng hội hơi ngại ngùng, cậu ta rụt rè cởi áo. Sắc mặt người thanh niên này tái nhợt, ánh sáng trong phòng lờ mờ càng làm khuôn mặt cậu ta trông xanh xao hơn, nòng trắng mịn như người chết vậy. Người thanh niên quay lưng lại, trên lưng cậu ta chỉ chích những lỗ nhỏ, mỗi lỗ giống như một hạt ngô khảm trên lưng có nhân. Bao đầu cậu ta không dám kể cho cha biết, mà cố gắng lùi những hạt ngô ra khỏi người mình. Ví dụ như nửa đêm cậu ta mò vào rừng, bỏ rạp xa đất, lật áo lim để chim bắt sâu. Rừng heo hút, ánh trăng vọng vặt, nhưng chẳng thấy con chim nào. Tay thở rèn họ Nguyễn đưa con đi khám, nhưng bác sĩ cũng bó tay trước căn bệnh kỳ lạ này. Họ cho rằng đây có thể là một loại ký sinh rất hiếm gặp, ví dụ ký sinh trùng hoặc ấu trùng ruồi trâu ký sinh trong xác người. Bà lão mặt mèo nói: cậu mắc bệnh này vì cậu đã ăn thứ không nên ăn. Ngụy Hồng Hội nghi thơ đáp: tôi vẫn chưa ăn gì. Chập tối đến giờ bố vẫn chưa cho tôi ăn cơm. Bố dắt tôi đến đây gặp bà luôn mà. Nhìn bề ngoài có thể suy đoán Ngụy Hồng Hội tầm 25 tuổi, nhưng rõ ràng trí tuệ không đuổi kịp độ tuổi. Khi cậu ta nói chuyện với bà lắm mặt mèo, lưng vẫn quay về phía mặt bà như trước. Bà lắm mặt mèo chỉ nói một từ: máu. Ngụy Hồng Hội trợn mắt thốt lên: gì cơ? Mãi lúc này Ngụy Hồng Hội mới quay người lại. Cậu ta nhếch miệng cười, lộ hai vành lợi màu đen. Cậu ta gật đầu công nhận: đúng thế, tôi uống máu. Sao bà biết tài vậy? Bà lão mặt mèo nói: cậu sẽ uống cả máu của tôi nữa. Bấy giờ tay thở dài họ Ngụy mới lên tiếng: đúng vậy, tôi sớm nghe nói bà sống trên núi, hàng ngày đều ăn dây sâm, uống máu của bà, có thể bệnh của con trai tôi sẽ chữa khỏi. Bà lắm mặt mèo thở dài: cuối cùng ngày đó cũng đã đến. Tay thở dài họ Ngụy đeo găng tay bằng sắt đặc chế vào tay mình, mỗi ngón tay đều sắc nhọn khuôn cổng. Y khởi động cổ tay, các khớp của găng tay rất linh hoạt và nhẹ nhàng. Đeo găng tay sắt đó vào, bàn tay y lập tức trở thành hung khí lợi hại. Y tiến đến gần, bàn tay phải giở đến cổ của bà lão mặt mèo. Chương 5: ký sinh trùng. Bà lão mặt mèo biết tìm đoán số mệnh cho người khác, cũng dự liệu được ngày tận số của mình. Tên thợ rèn họ Ngụy chọn cách giết người ngay tại đồn cảnh sát. Điều đó chứng tỏ y biết mình khó tránh nổi cái chết. Thực ra y đã chuẩn bị đón nhận cái chết từ lâu rồi. Rất ít người bước chân vào vườn nhà tay thợ rèn họ Ngụy. Thường ngày y bày bán nông cụ ở chợ làng để kiếm miếng ăn. Sát nhà phía nam là bếp, nhà phía tây là kho cất các loại công cụ như liềm, cuốc, đinh ba, xẻng. Còn có chiếc búa khí chạy bằng điện chuyên dụng để cọ sắt. Phía đường có một gian nhà rách nát, trong nhà có một cỗ quan tài. Mái nhà thông thoáng gió lùa, trên mái quan tài phủ tấm ni lông để đề phòng mưa dột ướt gỗ. Nhưng vì căn nhà quá ẩm thấp nên một vài chỗ quan tài đã mọc mộc nhĩ. Thi thoảng tay thợ rèn họ Ngụy còn hái mộc nhĩ bên trong quan tài bỏ vào nồi hầm cùng thọ rừng. Nhiều năm trước, khi lần đầu tiên xuống tay giết người, y đã chuẩn bị sẵn chiếc quan tài này cho mình. Khi đó cậu con trai Ngụy Hồng Hồn hay còn nhỏ, tất cả những chuyện ngu xuẩn khó mở miệng kể cùng ai mà con trai y từng làm, y cũng đều làm. Vì sao y giết người? Vì sao y cần uống máu? Vì sao y phải uống máu? Vì y mắc bệnh. Tay thợ rèn sắt họ Ngụy mắc một căn bệnh quái lạ mà các bác sĩ không thể chuẩn đoán rốt cuộc đó là bệnh gì. Y vô cùng thích uống máu. Không những thế, nếu không uống máu thì y sẽ không thể chịu nổi. Y từng xem một số bộ phim về ma cà rồng, những cảnh tượng trong phim khiến y sợ hãi. Sau này y phát hiện đứa con trai độc nhất của mình cũng mắc chứng bệnh kỳ lạ đó. Hai cha con y đều là ma cà rồng. Trên thực tế, con mắc cà rồng là những bệnh nhân mắc phải chứng có tên là porphyria, một chứng bệnh về chuyển hóa hemoglobin trong máu. Trên thế giới, bệnh nhân mắc phải bệnh này không nhiều, tất cả chỉ có khoảng hơn 100 trường hợp tại bộ lạc nào đó thuộc bang Kaliningrad, thuộc bang Xô Viết cũ. Người ta bắt được một thanh niên, kẻ này dùng dao đả thương một phụ nữ, sau đó lao vào hút máu cô. Ở Anh cũng có phần tử phạm tội mới 17 tuổi tên là Hataman, y đã giết chết người phụ nữ nhà hàng xóm rồi hút máu cô. Năm 1963, một bác sĩ người Anh tên là Lee Adit cho ra đời cuốn sách mang tựa đề Thảo luận về nguồn gốc mắc cà rồng. Theo bác sĩ Lee, những hiện tượng này còn rất nhiều bí ẩn, nhưng có thể liên quan đến một số căn bệnh di truyền và một số bệnh rối loạn hóc môn khác. Trung bình có 200.000 người thì có một người mắc hội chứng này. Trong trường hợp một người mắc bệnh thì con trai ông ta có tỷ lệ mắc bệnh là 25%. Người mắc bệnh này thường có cảm giác sợ ánh sáng và luôn ẩn trốn trong bóng tối, bởi khi tiếp xúc với ánh sáng, họ có thể phải chịu đựng những nỗi đau đớn về thể xác do hemoglobin trong máu sẽ bị phân hủy dưới tác động của tia tử ngoại. Khi bệnh trạng trở nên nghiêm trọng, người bệnh phải đối mặt với những rối loạn về hóc môn dẫn đến tình trạng móng tay móng chân mọc dài ra và quan lại, lông mọc trên toàn cơ thể, lớp da quanh môi và lợi trở nên mỏng và co hơn, khiến cho răng lộ ra những chiếc nanh sói. Đó chính là vì da và lợi bị tổn thương nên bệnh nhân cũng rất dễ bị chảy máu ở miệng. Thậm chí có một số nhà khoa học cho rằng những người bệnh rất nặng sẽ luôn cảm thấy cần máu và sẵn sàng uống máu để giảm bớt đau đớn của mình. Hiện trên thế giới vẫn chưa có phương pháp điều trị chứng bệnh này ngoài cách chuyển máu và tĩnh mạch cho bệnh nhân trong những trường hợp kịch phát, và điều trị bằng phương pháp biến đổi gen để giảm bớt số lần tái phát. Bác sĩ Lee còn viết, với những bệnh nhân mắc nghiêm trọng thì xương cổ của họ sẽ có màu đỏ. Có lẽ người hồng hồi tập xe chẳng may bị cán chảy máu mũi, cậu ta liền liếm hết chỗ máu mũi chảy trên mặt. Đây là chứng bệnh di truyền nên con trai của tên thợ rèn họ Ngụy cũng mắc bệnh giống cha. Hơn nữa, bệnh tình có phần nghiêm trọng hơn. Cậu ta vô cùng sợ ánh sáng, bắt ngày ít khi ra ngoài. Những lúc phát bệnh, cả hai cha con bắt buộc phải uống máu. Nếu so sánh cảm giác lúc phát bệnh của hai cha con họ với cảm giác của những con nghiện lúc lên cơn thì hơi khập khiễng. Tuy nhiên chắc chắn khi ấy họ phải quằn quại chẳng khác gì những con nghiện. Nếu không chữa trị kịp thời thì bệnh tình sẽ càng trở nên nghiêm trọng, thậm chí còn biến đổi hình dạng cơ thể, cuối cùng trông dị hình khiếp đảm, chẳng khác gì người ta vẫn tưởng tượng và chiếu trên phim ảnh. Như đã nói, phương pháp chữa trị duy nhất là bổ sung nguồn máu mà trong người đã mất đi. Tên thợ rèn họ Ngụy từng đến bệnh viện để mua máu, nhưng bệnh viện không bán. Ở nhiều nước, các cá nhân không được phép mua máu. Nếu muốn sử dụng máu thì phải có chỉ định của bệnh viện. Khi ấy người cần mua mới có thể đến các trạm bán máu hoặc lấy máu trực tiếp từ kho máu dự trữ của bệnh viện. Hiến máu thì miễn phí, nhưng khi cần mua máu thì bỏ tiền ra chưa chắc đã mua được. Ngụy hồng hồi mắc chứng bệnh này, chẳng biết sẽ phát bệnh lúc nào. Khi phát bệnh, cậu ta trở nên bất an, cổ vươn dài, miệng hé mở, nảy sinh ham muốn, dãi chạy rề rề và xấp xính hai bên mép. Sau đó cảm giác bất an và hưng phấn dần dần trở nên cuồng loạn. Trong đầu chỉ tồn tại một ý nghĩ vô cùng mãnh liệt là uống máu. Nếu không kịp thời chuyển máu thì mặt cậu ta sẽ mềm nhũn. Một cậu thanh niên nhút nhát như Ngụy hồng hồn khi phát bệnh dám chặn một cô gái trong nhà vệ sinh công cộng để cắn vào cổ cô ta, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn không dám ra tay giết người. Cô gái nhân cơ hội hét to rồi bỏ chạy. Bắt đầu tên thợ rèn họ Ngụy thuê nhà ở huyện Tháp Lâm, y mở một cửa tiệm nhỏ bán nông sản địa phương và nông cụ, đồng thời còn bán cả một số mặt hàng khô như quả thông hoặc hạt dẻ. Tên thợ rèn họ Ngụy rất khéo tay, bộ găng tay sắt, nói chính xác là găng tay ngón sắt mà y rèn chủ yếu là dùng để leo cây. Rất nhiều người ở khu vực Đông Bắc đều phải chui vào núi hái quả thông, mà số quả thông mọc tít trên ngọn cây Thân cây lại to, vòng tay ôm cũng không xuể, dùng tay không leo lên thật chặt dễ dàng xỉ. Thế là tay thở rè họ Ngụy liền chế tạo ra giày đeo chân bằng sắt và găng tay sắt để bán cho những người cần leo cây. Quả nhiên bộ nút cục này rất đắt hàng. Sau đó y phát hiện găng tay sắt không chỉ dùng để leo cây mà còn có thể gây án. 10 đầu ngón tay ngập thoát, bén sắc vô cùng. Cha con họ Ngụy chuyển nhà mấy lần, nhưng phạm vi hoạt động cũng chỉ quanh quẩn ở mấy huyện thành thuộc khu vực sở Đại Hương An Lĩnh. Có năm khi vừa mới qua tiết Thanh Minh, y đang ở nhà Muối Kiều thì hai cha con họ phát bệnh. Họ thực sự cảm thấy nếu mình không được uống máu thì sẽ chết. Tên thời gian họ Ngụy liền cầm găng tay sắt làm bạc trong hẹp hồi lâu. Cuối cùng y xuống tay sát hại một cậu bé đi học về muộn. Sở dĩ y dạch bộ nạn nhân trước là bởi vì y không muốn cậu bé chết ngay. Y vụt đầu vào cổ cậu bé, dùng răng xé cổ cậu bé. Cậu bé kinh hoàng đến mức toàn thân co giật dữ dội. Mỗi khi giết chết một người, y lại chuyển nhà. Cuối cùng y lại chuyển về thôn. Tên tử giả họ Ngụy không muốn con trai tham gia giết người. Khi nạn nhân còn chưa chết mà con trai yêu uống máu, y liền giơ tay ngăn cản. Với y hút máu mà vợ y sợ hãi bỏ đi. Hai cha con y nương tựa vào nhau mà sống. Con trai là động lực duy nhất khiến y tiếp tục tồn tại, là ý nghĩa của cuộc đời y. Tên thợ rèn họ Ngụy nói: "Con à, bố giết người là phạm pháp, nhưng con hút máu người thì không phạm pháp." Ngụy hùng hồn gần người đáp: "Ồ, ra vậy, con hiểu rồi." Tên thợ rèn họ Ngụy bảo: "Mẹ con chạy theo người ta rồi, theo thằng cha đi xe bao bánh bán dưa hấu." Ngụy hùng hồn xe biểu: "Bà ta thật xấu xa, mẹ nó đuổi rẻ rách." Tên thợ rèn họ Ngụy thở dài: "Đừng trách mẹ con trách kẻ trách bố. Ai bảo hai bố con mình mắc phải căn bệnh quái ác này?" Sau khi trở về thôn Hướng Dương, lọt thỏ dưới những ngôi nhà xanh đỏ tím vàng của nhà hàng xóm, ngồi trong căn nhà tan hoang đổ nát của mình, hai cho con cảm thấy cô đơn đến lạ lùng. Ngoài trừ bản thân xa, họ chưa từng nghe ai kể người ta thích hút máu người giống mình. Một năm là một năm qua đi, họ cố kiếm sống, kiên trì sống. Quỷ hồng hội từng yêu một cô gái. Xe cánh bước gặp xuyên lường trúc, dập cánh hồng mực lễ tình nhân. Ngoài ước muốn hút máu thì hồng hồi cũng cần một nguyện vọng, đó là lấy vợ. Ngụy hồng hồi từng đi xem mặt một lần, bà mối cổng thôn sắp xếp cho cậu ta gặp cô gái sống ở đầu thôn. Cô gái tên là Mí Mí, tóc nhuộm vàng khè, mặc quần mỏ, đeo cặp khuyên tai vừa tròn vừa to, trang điểm theo kiểu hip hop, non nửa phố nửa tỉnh, tuy hơi quê mùa nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Ngụy hồng hồi mặc áo sơ mi trắng, đi dép lê, có chân còn lem nhem bùn đất. Vừa gặp mặt, Ngụy hồng hồi đất chúng tiếng sắc ái tình. Cậu lập tức yêu Mỹ Mỹ, cảm thấy Mỹ Mỹ đúng là tuyệt mỹ. Nhưng sau lần đó, cậu ta không bao giờ gặp lại Mỹ Mỹ nữa. Bà mối bảo: "Người ta chê cậu là thằng ngốc nên không muốn gả cho cậu." Đúng là Ngụy hồng hồi không được khôn ngoan như những người khác. Cậu ta gặp chút vấn đề về trí tuệ, non ngốc nghếch, thậm chí còn không lanh mồm lanh miệng bằng một đứa trẻ. Chuyện đi xem mặt đã diễn ra khá lâu, nhưng Ngụy hồng hồi vẫn còn hầm hực trong lòng. Cậu ta không hận cô gái mà hận bà mối. Thằng lúc đó cứng đầu không ai sánh nổi. Cậu ta cho rằng bà mối cố tình ngăn cản và phá đám mối lương xuyên của mình. Sáng sớm hôm đấy, bà mối dẫn con trai ra huyện thành mua đồ. Ngụy hồng hồi liền xông ra chặn được. Ngụy hồng hội vốn chỉ cắn nhau vài câu cho hạ giả, nhưng lại bí tử chẳng biết nói gì nên mở mồm ra làm văn tộc trời bậy. Hai mẹ con nhà nọ tức quá liền mắng cậu té tát. Ngụy hồng hội ấm ức chạy về bách cha: Bố ơi, con muốn uống máu chút." Giống như nghiện thuốc lá, thuốc phiện hay nghiện rượu, uống máu cũng gây nghiện. Tên thời gian họ Ngụy do sự vài phút rồi chiều con đeo găng tay sắt vào, y cùng con trai đuổi theo ra đầu thôn và giết hại hai mẹ con bà mối ngay trên đường núi dẫn ra khỏi thôn. Từ hôm đó, Quỷ Hồng Hội mắc chứng bệnh kỳ lạ khác. Cậu ta thấy lưng mình ngứa phát điên, da lưng trở nên sần sùi, nổi cục giống như da cóc, các nốt dần dần hoại mục thành hình miệng lỗ. Các miệng lỗ trên lưng cậu ta máu rỉ như tổ ong. Bác sĩ cho rằng rất có khả năng đây là chứng bệnh ký sinh do ấu trùng ruồi trâu hoặc một loài ký sinh trùng nào đó chui vào cư trú trong da. Ký sinh trùng là loài côn trùng rất đáng sợ. Người ta phát hiện một con rắn chết nổi lên bệnh trên ven hồ nước. Đó là kiệt tác của ký sinh trùng. Ký sinh trùng dài gấp 2 lần con rắn, nhưng nó vẫn có thể sống ký sinh trong cơ thể rắn. Con người cũng bị chuyển nhiễm ký sinh trùng. Sau khi ấu trùng quả trứng chui vào cơ thể người, nó sẽ phát triển thành nhộng và tồn tại trong cơ thể chủ rất nhiều năm. Chúng có thể dài tới 1 mét. Ký sinh trùng có thể chui ra khỏi bề mặt da người từ bất kỳ lỗ tự nhiên nào trên cơ thể con người, hoặc chúng từ một lỗ chui ra. Hiển nhiên, Quỷ Hồng Hội không bị nhiễm ký sinh trùng mà có khả năng nhiễm trứng của loài ruồi trâu. Đối tượng ký sinh của loài ruồi trâu thường là người hoặc súc vật. Ruồi trâu thường bám lấy con muỗi và đẻ trứng trên cơ thể chúng. Sau đó muỗi mang trứng ruồi trâu đi tìm loài người. Khi muỗi trông ngoài hút máu, trứng của ruồi trâu rơi xuống bề mặt da rồi nở thành ấu trùng. Ấu trùng chui vào cơ thể người qua lỗ chân lông. Lũ ấu trùng ăn các tổ chức mô để sống. Sau khi trưởng thành, chúng hóa thành nhộng, cuối cùng chui ra khỏi bề mặt da. Thịt người nuôi chúng thành những con nhộng béo tròn béo trục. Chúng ngoan cường bám trên cơ thể người. Lưng chúng có gai móc, gai chọc thủng tổ chức tế bào con người. Các gai móc trên thân còn giúp chúng cố định bên trong các tổ chức. Muốn quét sạch lũ côn trùng ký sinh này là điều không hề dễ dàng. Tên thợ rèn họ Ngụy Tùng vì xúc sắc đầy may rủi, ý quyết định sát hại bà lá mặt mèo ngay trong đồn cảnh sát. Trước khi rời khỏi nhà, ý nói với con trai thế này: bà lá mặt mèo sống lâu năm trên núi, suốt ngày ăn nhân sâm mới sống được đến tuổi này. Bố dẫn con đến uống máu bà ấy, có lẽ uống xong con sẽ khỏi bệnh. Trong nhà có cố quan tài, chắc tới lúc bố phải dùng đến nó rồi. Bố dẫn con đi chỗ này, không mong thoát khỏi đồn cảnh sát. Chắc chắn bố sẽ bị người ta bắn chết. Con hãy đặt bố vào quan tài và chôn xuống đất. Bố sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Bố đã tạo quá nhiều nghiệp chứ, giết chết bao nhiêu người. Giờ con cũng đã trưởng thành, đoạn đường về sau chỉ còn một mình con. Con nhớ phải cẩn thận. Sau khi khỏi bệnh thì hãy lấy cô gái nào tốt bụng. Lần này bố không hút máu nữa. Lần này cũng giống như những lần trước, bố giết người, con chớ nhúng tay vào. Bố giết người phạm pháp, và con hút máu người chết thì không phạm pháp. Nào, đi thôi. Ngụy Hồng Hội hồn nhiên nói: vâng, bố con mình đi nhanh, còn về. Con khỏi bệnh sẽ lấy Mí Mí làm vợ. Nếu ký sinh trùng sống trên lưng Ngụy Hồng Hội mà biết viết, thì có lẽ chúng sẽ viết như thế này: tôi là ký sinh trùng, tôi đã theo anh đến rất nhiều nơi. Tôi quanh quẩn trong 12 khúc ruột của anh. Tôi còn muốn chui vào dạ dày của anh và đi dạo qua các hành lang xứ ruột và dạ dày. Huyết quản là khu vườn của tôi. Những thức ăn anh ăn vào hàng ngày trở thành thắng cảnh tôi tham quan vào ban đêm. Tôi và bạn gái gặp nhau trong cơ thể anh. Chúng tôi trồng tùng cúc trúc mai trong tim gan anh. Chúng tôi vừa xây một ngôi nhà mới trong anh. Trong anh. Trong anh. Trong anh. Trong anh. Trong anh. Trong anh.